chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 336, 336, trị liệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn Lý Tiêu Nhiên lưu luyến xem di động. Tựa hồ ở trong tay không phải điện thoại di động mà là khuôn mặt Mộ Thanh Vũ ôn ngốt cục chiếm được tin tức Mộ Thanh Vũ. Lý Tiêu Nhiên cảm thấy được trong lòng vẫn lại là có một tia ấm áp. Mặc dù là vì Mộ Thượng Ân nhưng là chính mình tại trong lòng cô cũng hẳn là có một vị trí đi. Mộ Thanh Vũ cắt đứt điện thoại di động, dựa vào ở trên ghế, tựa hồ khí lực đều đã dùng hết, không ngừng cổ vũ chính mình, nhịn nữa nhẫn còn có vài ngày là có thể làm phẫu thuật cho Ân Ân rồi. Về phần rời khỏi Lãnh Vân Lâm, không biết vì cái gì, cô vốn vẫn thiết định phải rời khỏi Lãnh Vân Lâm, hiện tại cô tại cái thời khắc kia trái lại không nghĩ lên ý nghĩ phải rời khỏi. Cô đứng lên. Sắc trời có phần âm âm, ngày mai không cần đi làm, chủ nhật, còn lại là chúc mừng tròn năm tập đoàn. Cô tính toán, mặc kệ tuần sau, Lãnh Vân Lâm có đáp ứng hay không, cô phải an bài giải phẫu cho con trai trước. Bệnh Ân Ân tuyệt đối không thể lại kéo, cô cũng không nghĩ muốn kéo rồi. Ghi chép tốt danh lục, thu thập xong gian phòng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạt mưa không biết cái lúc gì đánh mãi đến cửa sổ. Thanh âm dần dần nhỏ đi, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên càng thêm hắc ám. Làm sao vậy? Cửa chính văn phòng mở ra, Lãnh Vân Lâm đi tới, lại nhìn đến trên mặt của cô có chút phiền muộn. Sao lại thế này? Vân Lâm, anh có biết bác sĩ xuất sắc nhất khoa tim Yến Thành là ai chăng? Yến Thành thành phố lớn như vậy, cho dù cô có tiền, muốn tìm đến bác sĩ tốt nhất cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. Như thế nào hỏi cái này rồi hả? Lãnh Vân Lâm nhìn đến thần sắc lo lắng trên mặt cô có chút kỳ quái. Bạn học đại học của em có con trai 1 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh. Cô không tốt nói thẳng chuyện tình Ân Ân đành phải đem chuyện này thành đồng học của cô. Anh có biết, hiện tại đều là con một, cô cũng sốt ruột muốn chết. Không biết, bác sĩ tốt nhất Yến Thành là ai? Lãnh Vân Lâm trầm ngâm một chút. Khoa tim, bệnh viện phụ trúc phụ thuộc đại học Yến Thành là đứng đầu. Nhưng mà hiện tại nhà Tuyền Lăng mở một cái bệnh viện tư nhân. Bởi vì ông ngoại của cô chính là viện trưởng bệnh viện phụ trúc, bác sĩ nổi tiếng khoa tim quốc tế. Ông mang theo một lượng lớn học trò, thành tích đều đã cũng không tệ lắm. Hơn nữa, anh nói tới đây, dừng một chút, anh khó mà nói, cái anh trai cùng cha khác mẹ Tô Tuyền Lăng kia nghe nói chính là bác sĩ từ Mỹ Quốc trở về. Kỹ thuật của anh nghe nói là một thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất. Cho dù so với những cái bác sĩ lâm sàng mấy chục năm này cũng không hề kém cỏi. Chỉ là, anh chưa từng gặp quá mà thôi. Kỹ thuật là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa xí nghiệp Tô Thị có tiền, thiết bị bệnh viện tư nhân bọn họ là tốt nhất, so với bệnh viện phụ trúc còn muốn tiên tiến. Hơn nữa y sĩ trưởng lại càng lợi hại, chính là phí tổn cao so với bệnh viện phụ trúc muốn quý không ít. Anh là nói cái Tô Tuyền Lăng tiểu thư hôm nay chúng ta nhìn thấy kia. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, nói thật, cô đối với Tô Tuyền Lăng một chút hào cảm cũng không có. Nhưng là, sự tình liên quan đến bệnh tình con trai của cô bất chấp rất nhiều rồi. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, Mộ Thanh Vũ lập tức nói, kia, có thể hay không giúp bạn bè em hẹn một phen. Lãnh Vân Lâm nhìn cô một cái, Mộ Thanh Vũ chỉ là nói, đây là bạn tốt nhất lúc em học đại học, cô cũng là thật sự không có biện pháp mới tới tìm em. Cách chương.